ta là thần cấp đại phản phái. Chương 10 giờ 10, người đến từ Trung Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít cung chủ đạo cung, thánh chủ thánh địa ở Đông Hoang tiên thổ đều biết đến đại nhân vật thượng giới đến Đông Hoang, nhưng ngoại trừ cung chủ Tiên Vân đạo cung và thánh chủ Vạn đạo thánh địa ra thì không một ai biết đến thân phận cụ thể của Tần Cửu Ca. Công tử có gặp không? Sở U Cơ nhìn về phía Tần Cửu Ca. Nàng ta là một nữ tử thông minh, tất nhiên biết cách làm vui lòng nam tử trước mặt thì phải một lòng một dạ phục vụ hắn. Tần Cửu Ca nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, không trả lời. Có gặp hay không chỉ cần một câu nói của hắn, đơn giản phải xem tâm trạng của hắn thế nào đã. Tinh, phát hiện khí vận nữ chủ. Tên, Cơ Tiên Nguyệt. Tu vi, Càn Nguyên tứ trọng. Không ngờ nhanh như thế vị khí vận nữ chủ thứ hai đã xuất hiện rồi. Cũng đúng. Bình thường một tên khí vận chi tử không thể nào chỉ có một nữ chủ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là rau hè. Công chúa, tại sao chúng ta phải cầu kiến hắn chứ? Chúng ta cũng đâu phải không có người ở thượng giới. Một nữ tử tướng mạo tú lệ ăn mặc trông giống cung nữ khó hiểu nhìn về phía nữ tử mặc nam trang ở bên cạnh. Nữ tử mặc nam trang vô cùng tuấn giật, khỏi phải nói, nữ tử tuyệt đẹp mặc nam trang sẽ có mị lực khác thường. Hai, ngươi không hiểu. Nữ tử mặc nam trang yếu ớt thở dài một tiếng. Sinh ra ở hoàng thất có nỗi khổ mà người khác không hiểu được, việc nhà đế vương không có tình thân không phải là chuyện đùa. Ban đầu, từng bước đi của chính bản thân nàng ta trong hoàng thất Đại Chu liên tục gặp khó khăn, không ngờ thiên giáng hàn xương, vài vị thúc thúc bá bá mà nàng ta kính yêu từng người một lần lượt tọa hóa. Đến lần này, không ngờ rằng hoàng gia gia mà nàng ta kính trọng nhất cũng sắp phải rời đi. Đợi đến khi hoàng gia gia rời đi, vận mệnh của nàng sẽ không cách nào thay đổi được nữa. Đừng thấy bề ngoài Đại Chu Hoàng Triều là thế lực hàng đầu ở khu vực Trung Châu, nhưng người trong nhà biết trong nhà khổ. Vốn dĩ trong số các thế lực hàng đầu, Đại Chu Hoàng Triều của bọn họ cũng không tệ, nhưng vào mấy chục năm trước, vị Hoàng chủ tiền nhiệm, cũng chính là người đã đưa Đại Chu Hoàng Triều bọn họ lên đến đỉnh cao đã tọa hóa. Bí mật này được mỗi đời Đại Chu Hoàng chủ giữ kín như bưng, đừng thấy Đại Chu Hoàng Triều của bọn họ là thế lực hàng đầu ở Thanh Vân Giới, nhưng sau khi người sở hữu chiến lực cao nhất của họ chết đi, thực lực của Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ bị tụt xuống mấy cấp. Tất cả người trong Hoàng thất Đại Chu biết bí mật này đều phải quản cái miệng của mình thật chặt, không gì cậy được. Nhưng thế thì làm sao tính được số trời, nguyên thái tử thế hệ này của Hoàng thất Đại Chu vì bất mãn Hoàng chủ phế truất hắn nên đã báo bí mật này cho đối thủ cũ của Hoàng thất Đại Chu Đại Hạ Hoàng Triều. Lần này, Đại Chu Hoàng Triều rung chuyển, càng đáng sợ hơn là Đại Chu Hoàng chủ bị tập kích, bản thân bị trọng thương. Mà nội bộ Hoàng thất Đại Chu cũng không đồng lòng, xôn xao tranh quyền đoạt lợi tiêu diệt lẫn nhau. Không còn cách nào khác, Đại Chu Hoàng chủ bẩm báo lên thượng giới. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là thế lực thượng giới mà Đại Chu Hoàng triều sở thuộc không thèm quan tâm đến bọn họ. Theo như phong thanh mà Đại Chu Hoàng chủ đề lộ, Đại Chu Hoàng triều của bọn họ bị thế lực thượng giới vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trái ngược lại, đối thủ của bọn họ, Đại Hạ Hoàng Triều không biết đã tiên cống thứ gì cho thế lực thượng giới của bọn hắn mà có được không ít thứ tốt. Thực lực Đại Hạ Hoàng chủ tiến một bước lớn, chậm rãi chuẩn bị chiếm đoạt Đại Chu Hoàng Triều. Theo lý, Đại Chu Hoàng Triều có lẽ phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng gia tộc lớn khó tránh khỏi người có lòng khác, đặc biệt là người trong hoàng thất như bọn họ. Lần này Đại Chu Hoàng chủ tiền nhiệm mặt ngoài là nắm hoàng khí trong tay cướp đoạt đại dược trúc cơ cho tiểu bối trong tộc sử dụng. Nhưng nàng ta biết, Hoàng gia gia đang chuẩn bị nhân cơ hội này để xem có thể lấy được hoàng dược gia tăng thọ nguyên hay không. Nếu có thể thuận lợi đột phá lên cảnh giới nhân hoàng vậy thì càng tốt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tốt đẹp, đến cả nhân hoàng khi tiến vào hoang cổ cấm địa của Đông Hoang cũng phải cửu tử nhất sinh, huống chi là Hoàng gia gia của nàng mới bước được nửa bước vào nhân hoàng, lại còn đang lúc tuổi già khí huyết suy yếu. Hai, vừa nghĩ đến tình cảnh Hoàng gia gia và Đại Chu Hoàng triều, trong lòng Cơ Tiên Nguyệt liền thấy không có hy vọng. Vào thời khắc tồn vong ngàn cân treo sợi tóc này, người bình thường có quan hệ thân thiết đã không cánh mà bay từ lâu. Thật ra ngay từ đầu vẫn có người trợ giúp bọn họ, nhưng khi những người kia biết Đại Hạ Hoàng Triều hiện tại đang có quan hệ gần gũi với thế lực thượng giới, tất cả mọi người đều quay lưng không để tâm nữa. Không một ai sẽ vì người khác mà đắc tội với thế lực trên thượng giới, phải biết thế lực trên thượng giới và dưới hạ giới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ban đầu Cơ Tiên Nguyệt còn định liều mạng với Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng đột nhiên nghe nói người trên thượng giới đến Đông Hoang Tiên Thổ. Cơ Tiên Nguyệt chỗ nghĩ hay là đến Đông Hoang Tiên Thổ đặt cược may rủi một lần, có lẽ người kia là người thân cận với thế lực của Đại Chu Hoàng Triều trên thượng giới. Nếu còn không được, vậy xem liệu có thể dùng vật phẩm của Đại Chu Hoàng triều cầu xin người của thượng giới tương trợ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ban đầu Tần Cửu Ca không định gặp mặt, chẳng cần biết là ai. Chẳng qua, hệ thống đã thông báo nàng ta là khí vận nữ chủ, Tần Cửu Ca phải đích thân gặp một lần mới được. Tần Cửu Ca lạnh nhạt nhìn nữ tử mặc nam trang, thật tình không thể không nói, khí vận nữ chủ đều là mỹ nhân tiên tử hiếm có. Nữ tử tuyệt mỹ mặc nam trang này lại càng có phong vị khác trên người. Nhìn người đến từ thượng giới trong truyền thuyết lại là một nam tử tuấn mỹ trạc tuổi với mình, trong lòng Cơ Tiên Nguyệt khó tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Người trẻ tuổi thế này dù đến từ thế lực lớn trên thượng giới, nhưng chưa chắc đã có quyền mở miệng trước thế lực kia. Ngươi gặp được ta rồi hình như trông rất thất vọng nhỉ. Đôi mắt Tần Cửu Ca dung hợp với thượng cổ trọng đồng nhãn, dù không nhìn kỹ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động trên người đối tượng, huống chi người này còn đứng gần như vậy. Khi Cơ Tiên Nguyệt vừa mới nhìn thấy hắn, ánh mắt liền hiện lên vẻ thất vọng, hắn có thể cảm nhận được. Nếu là những người khác, Tần Cửu Ca lười quan tâm đến. Nhưng nếu đã là khí vận nữ chủ, trái lại Tần Cửu Ca muốn hiểu rõ ra sao? Không có, Cơ Tiên Nguyệt vội vàng lắc đầu. Chuyện này không thể nói rõ ràng được, nếu nói ra lại đắc tội người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, nàng là tiểu công chúa của Đại Chu Hoàng Triều, cũng chính là tộc quần mà hoàng chủ muốn nắm hoàng khí xông vào hoang cổ cấm địa đấy. Gần đây còn nghe nói thời gian qua Đại Chu Hoàng Triều khó khăn, có lẽ lần này đến vì có việc cầu xin công tử. Sở U Cơ ngầm truyền lời cho Tần Cửu Ca, nàng ta là thánh nữ của Vạn Đạo Thánh Địa tất nhiên biết đến những sự kiện lớn này. Một vị hoàng tử nào đó của Đại Chu Hoàng Triều cũng từng đến tìm họ, nhưng bọn họ đã cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, không có ý định trêu vào thế lực trên thượng giới. Mặc dù chính bọn họ cũng có thế lực thượng giới che chở, nhưng bọn họ sẽ không gây chuyện cho boss của mình, nếu không sẽ có nguy cơ bị Tần tộc vứt bỏ. Dù sao trong mắt tiên cổ Tần tộc, Vạn Đạo Thánh Địa có cũng được không có cũng chẳng sao. Có việc cầu mình sao? Tần Cửu Ca cười giễu, khí vận nữ chủ đi cầu xin kẻ phản diện. Ngươi có chuyện cầu xin ta? Tần Cửu Ca mỉm cười, ôn hòa nhìn Cơ Tiên Nguyệt nữ giả nam trang trông có vẻ tuấn tú ở cách đó không xa. Ta, Cơ Tiên Nguyệt lắp bắp không nói rõ được. Nàng ta cũng không biết phải nói thế nào với Tần Cửu Ca, nhưng nghĩ về tình cảnh hoàng tộc, Cơ Tiên Nguyệt cắn răng, nói. Không biết công tử và mẫu tộc Đại Chu Tiên Đình của Đại Chu Hoàng Triều ta phải chăng có quan hệ? Mẫu tộc của Đại Chu Hoàng Triều của các nàng ở Thái Cổ Tiên Vực là Đại Chu Tiên Đình. Thật ra hoàng chủ đời đầu tiên của Đại Chu Hoàng Triều là con cháu chi thứ của hoàng tộc Đại Chu Tiên Đình, nhưng là kiểu con cháu không được coi trọng nhất. Nhưng không thể phủ nhận là các nàng có chút liên quan tới Đại Chu Tiên Đình. Đại Chu Tiên Đình, Tần Cửu Ca lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Đúng ra Tần Cửu Ca không biết là bình thường, Tần tộc của bọn hắn đứng trên đỉnh Thái Cổ Tiên Vực, không phải thế lực nào cũng phải quen biết. Xem như có là đạo tử tiên cổ Tần tộc. Tần Cửu Ca cũng chỉ biết mấy thế lực cùng đẳng cấp với Tần tộc ở Thái Cổ Tiên Vực, hoặc là những thế lực hơi yếu kém hơn bọn họ một chút, Tần Cửu Ca cũng có biết. Nhưng Đại Chu Tiên Đình thì Tần Cửu Ca chưa từng nghe nói đến, đương nhiên thực lực Đại Chu Tiên Đình kém Tần tộc rất xa. Cách chương.